Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, đương thời vô song. Lý Mục căn bản không để ý tới Hoàng Phủ Thừa Đạo khiêu khích. Thôi thúc thất diệu thần mã chiến xa, ra tốc, điên cuồng trốn vọt, đuổi, Hoàng Phủ Thừa Đạo âm hiểm cười. Nhìn thấy Lý Nhất Đao như vậy dáng dấp chật vật, trong lòng hắn quả thực hồi hộp, khỏi nói có sảng khoái hơn. Hai cái phi chu, một lớn một nhỏ, đuổi sát phía sau. Ha ha, Lý Nhất Đao, ngươi không phải tự cho là tinh vực thiên kiêu số một. Cớ gì làm này chật vật thái độ, không bằng quay người trở về, đánh với ta một trận. Hoàng Phủ Thừa Đạo cười to. Cố ý dùng lời nói kích thích Lý Mục, nhưng Lý Mục lại không phải người ngu. Hắn thôi thúc thất diệu thần mã chiến xa, điên cuồng truyền vào hỗn độn chân khí. Bảy thớt màu đen thiên mã điên cuồng chạy trốn, đạp động vòm trời, khác nào thiên quân vạn mã đang lao nhanh như thế. Như vậy truy đuổi chiến, tiến hành rồi hẹn thời gian một nén nhang. Hoàng Phủ Thừa Đạo không nghĩ tới. Dĩ nhiên mất dấu rồi. Xảy ra chuyện gì? Thất diệu thần mã chiến xa, ta từng thấy đoàn thần bình từng dùng tới, tuyệt đối không có tốc độ như vậy a. Tộc ta thiên toa phi chu, dĩ nhiên đem hắn mất dấu rồi. Hắn không thể nào tiếp thu được như vậy kết quả. Quan thúc cười cợt, nói, bảy diệu tộc chiến xa, ngày xưa ở trong tinh vực, cũng coi như là khá có danh tiếng. Chẳng qua là đoàn thần bình không hăng hái, không có phát huy ra nó uy lực thực sự. Lý Mục không phải là đoàn thần bình, hơn nữa hắn đối với địa thế của nơi này rất quen thuộc. Mất dấu rồi bình thường, Hoàng Phủ Thừa Đạo vội la lên, vậy vạn nhất bị Lý Nhất Đao đào thoát. Bình tĩnh đừng nóng, quan thúc liếc mắt nhìn hắn, dùng một loại dạy dỗ ngữ khí, nói. Lý Nhất Đao trúng rồi tử kiếm một đòn, kiếm khí vào cơ thể, hắn trốn không được xa, bảy diệu chiến xa chạy càng nhanh, hắn tiêu hao thì càng nhiều, một cây nến, phóng thích ra ánh sáng đều là có hạn, tổng có thiêu đốt tận một khắc đó. Lý Nhất Đao, bây giờ bất quá là cung dương hết đà mà thôi, hắn không sống nổi. Hoàng Phủ Thừa Đạo thần sắc nghiêm lại, vội vã hết sức thành khẩn nói, quan thúc dạy phải, hắn cũng cảm thấy, chính mình quãng thời gian này tới nay, bởi vì Bạch Vân tiên tử, dẫn đến nỗi lòng bất ổn, có chút táo bạo, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, trong lòng chính mình nữ thần, kéo Lý Nhất Đao cánh tay hình tượng, hắn tựu không khống chế được chính mình, có một loại muốn cảm giác muốn điên, quan thúc cười cợt, không nói gì nữa, hắn vẫn luôn đi theo ở thiếu chủ bên người, tự nhiên tinh tường thấy được tất cả những thứ này. Dưới cái nhìn của hắn, cái này rất bình thường. Thiếu chủ tuy rằng ngút trời hùng tài, thần võ phong thái, nhưng dù sao cũng là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có phạm sai lầm quyền lợi, huống hồ là bởi vì nữ nhân chuyện như vậy, vậy thì càng giá trị được tha thứ. Chỉ có đi qua núi, lội qua sông, lại quay đầu thời gian, mới sẽ biết núi cùng nước tư vị, cũng sẽ không rơi vào cùng mê luyến này sơn thủy. Muôn vàn vạn loại đạo lý, nói nhiều hơn nữa, chung quy không bằng chính mình đi thể hội quá mới hiểu sâu sắc. Lý Nhất Đao thực lực, 10 không còn một, chư vị tản ra, ở nơi này phiến khu vực bên trong, siêu tầm săn giết. Quan thúc nhìn một chút cái khác mười mấy tên thiên kiêu. Nói, chư vị đều là khắp nơi anh tuấn. Nếu lựa chọn quy thuận ta thiên thần tộc, làm anh dũng hướng về trước, lập hạ công huân, mới có thể chân chính cho tộc ta sử dụng. Quy thuận thiên kiêu dồn dập đồng ý. Hoàng Phủ Thừa Đạo bổ sung một câu. Nói, ta phía trước hứa hẹn, như cú hữu hiệu. Có phát hiện Lý Nhất Đao tung tích người, trọng thưởng, có chém giết Lý Nhất Đao người, ta cùng với hắn kết bái vì là khác họ huynh đệ. Này vừa nói, các thiên kiêu mắt đều đỏ. Mẹ nó, Lý Mục đứng ở một mảnh cổ thụ chọc trời rừng bên trong. Muốn chửi CMN, đối diện, khác nào quỷ ảnh như thế U Minh Phong Hành Vân, mang trên mặt một loại cười tủm tỉm châm biếm vẻ mặt. Nhìn chằm chằm Lý Mục, ha ha, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, ngươi dĩ nhiên chật vật như vậy. Phong Hành Vân từng bước đi tới, phía sau hắn, mịt mờ róc rách, hiển nhiên là mai phục không ít người. Lý Mục khẽ cắn răng, cái này thứ hai thiên kiêu trên mặt cái kia loại nụ cười. Thật mẹ nó muốn ăn đòn, từ đệ nhất mặt bắt đầu. Lý Mục tổng có một loại đem cứt chó cháy đến này khuôn mặt tươi cười trên lại tàn nhẫn mà dẫm một. Cước kích động, ta còn muốn cho ngươi công bằng đánh một trận cơ hội đây. Đáng tiếc, người mình có chút đây không hăng hái a. Phong Hành Vân từ từ tới gần Lý Mục. Lúc cười, màu trắng hàm răng bày ra, như là một loạt lập lòe hàn quang chủy thủ. Nói, Hoàng Phủ Thừa Đạo thực sự là tên rác rưởi. Tình huống như vậy hả? Lại vẫn để cho ngươi còn sống. Lý Mục trong mắt, ánh sáng lóe lên. Nói như vậy, Phong Hành Vân nhưng thật ra là biết Hoàng Phủ Thừa Đạo trước đuổi giết hắn. Thậm chí có thể, tất cả những thứ này đều là Phong Hành Vân dùng nào đó loại không muốn người biết thủ đoạn thúc đẩy. Phong Hành Vân nói, kỳ thực, ta vẫn luôn hết sức muốn biết, người tấm này mặt nạ màu bạc bên dưới, rốt cuộc là một tấm dạng gì mặt, người không có chết ở Hoàng Phủ Thừa Đạo trong tay cũng tốt. Như vậy, ta liền có thể lấy tự mình giết ngươi, để ngươi minh bạch, kết cục khi đắc tội ta. Lý Mục quan sát một hạ hoàn cảnh chung quanh, bén nhạy thần thức đã phát hiện đến, bốn phương tám hướng, đều có người ở mai phục, chính mình lâm vào bao vây. Phong Hành Vân giống như là một cái đa mưu túc trí thợ săn như thế. Đem cạm bẫy bố trí ở nơi này, Lý Mục bàn tay, đè ở chuôi đao trên, vai trái lỗ kiếm thương thế, trước sau trong suốt, đã cầm máu. Nhưng không hề dấu hiệu khép lại, Lý Mục mặt nạ hạ sắc mặt, có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ cực nóng sáng sủa. Hắn lo lắng không phải Phong Hành Vân, mà là Phong Hành Vân sau lưng người hộ đạo. Hoàng Phủ Thừa Đạo người hộ đạo đã cường hãn như vậy. Chính diện đánh bại Lý Mục, cùng Hoàng Phủ Thừa Đạo đấu nhiều năm như vậy Phong Hành Vân. Tương tự đại tộc xuất thân. Hắn người hộ đạo lại có thể yếu đi nơi nào? Tiên sư nó, này chút thế lực lớn đại chủng tộc. Đúng là phiền, tiểu hài tử mới đánh không lại liền gọi ra trưởng đây. Lý Mục trong lòng là thật sự uất ức. Nhân gia đánh thua đều có ra trưởng ra mặt. Chính mình lại chỉ có thể một mình phấn khởi chiến đấu. Đến đây đi, Lý Nhất Đao, ngươi và ta công bằng một trận chiến. Phong Hành Vân ý cười như cũ châm biếm, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục ngực trái miệng vết thương, vẻ mặt càng ngày càng châm biếm cùng khiêu khích. Đối với hắn vô liêm sỉ, Lý Mục đã miễn dịch. Vì lẽ đó, không chờ Phong Hành Vân ra tay, luân hồi đao đã ra khỏi vỏ. Một đao chém tới, Phong Hành Vân trên mặt ung dung. Nhưng trong lòng không dám chút nào bất cẩn. Dù sao Lý Mục một đao lưu, thật sự là uy danh ở ngoài. Yêu kiếm liên hoa, thủ kiếm trong lòng, hắn hét lớn, trường kiếm trong tay, phóng ra từng đóa yêu liên, trực tiếp mở ra thế giới, lấy thủ thế, muốn ngăn trở một đao này. Chỉ cần đao thứ nhất chặn lại rồi, đón lấy thế giới lực lượng bạo phát. Hắn tự lòng tin tuyệt đối, áp chế Lý Nhất Đao, nhưng mà, trước mắt đao quang, đột nhiên hơi thu lại, lại nhìn thời gian, Lý Nhất Đao thân hình, đã hóa thành một vệt bóng mờ, bay thẳng đến hướng ngược lại, lưu bắn mà đi, chạy trốn, Phong Hành Vân dùng một phần ngàn chớp mắt thời gian phản ứng một hạ, sau đó phục hồi tinh thần lại, giận dữ hét, ngăn cản hắn. một đạo màu đen u ảnh ở phía xa xuất hiện, kiếm khí trong tay tràn đầy, trực tiếp chặn hướng về Lý Mục. Ánh kiếm nháy mắt đem Lý Mục thân ảnh nhấn chìm. Phong Hành Vân cả giận nói, quá để ta thất vọng rồi. Lý Nhất Đao, ngươi tên nhát gan này, ngươi dĩ nhiên chạy trốn. Ngươi, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm đem toàn thân hắn bao phủ. Không tốt. Trong giây lát này, Phong Hành Vân chỉ kịp đem toàn thân tất cả phòng ngự tính bảo vật thôi thúc, đồng thời trường kiếm trong tay khác nào liên hoa đổ ngược như thế, đưa hắn bảo vệ ở trong đó. Một vệt đao quang ở bất khả tư nghị góc độ cùng phương hướng xuất hiện. Oanh, đao quang chém nát Phong Hành Vân quanh thân sở hữu tấm chắn lồng ánh sáng. Hắn chỉ cảm thấy tóc mai rác mát lạnh, một bóng người lướt qua hắn, làm như liêu quang, nháy mắt xông vào sau lưng hắn trong rừng cây. Tiếp theo một chàng thốt lên kêu thảm, đáng chết. Xa xa màu đen u ảnh thấp giọng giận dữ hét lớn, hóa thành một tia tàn ảnh, đuổi theo. Phong Hành Vân đứng tại chỗ, nhẹ nhàng sờ sờ phía bên phải của chính mình tóc mai rác. Một khúc tóc rớt xuống, còn dính ẩm ướt trán máu tươi. Ta dĩ nhiên bị thương. Hắn khó có thể tin, tóc mai rác tóc bị tước mất một mảnh, còn có một mảnh da đầu cũng bị tước mất, là Lý Nhất Đao một đao kia. Một đao kia dĩ nhiên lợi hại như vậy. Phong Hành Vân có một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì Lý Nhất Đao bị thương, nếu như không phải là bởi vì hắn một lòng nghĩ muốn chạy trốn, thật sự chính diện giao chiến, hắn có chút không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại bắt đầu sợ hãi. Chốc lát, màu đen u ảnh đi mà quay lại. Ảnh trưởng lão, thế nào, đuổi tới sao? Phong Hành Vân liền vội vàng hỏi nói. Màu đen u ảnh là một cái hình người cao thủ, toàn thân khác nào mực đậm như thế lượn lờ sương khói, căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nói, trúng rồi ta một kiếm, nhưng vẫn là bị hắn chạy trốn. Cái gì? Phong Hành Vân gương mặt thất vọng, dĩ nhiên trốn thoát. Bố trí như thế bên dưới, Lý Nhất Đao mệnh thật to lớn, cũng có thể chạy thoát. Phong Hành Vân sờ sờ chính mình tóc mai rác đã khôi phục thương thế, kinh nộ khôn kể. Ảnh trưởng lão nói, người này đáng sợ, bất luận là thực lực, vẫn là vẻ quyết tâm, vẫn là tâm cơ, đều một đời vô song. Hắn hiển nhiên là đã sớm nhìn rõ ràng chúng ta mai phục nhược điểm tự sau lưng ngươi, vì lẽ đó liên tục lấy ảo thuật, lấy giả đánh cháo, hấp dẫn sự chú ý của ta lực. Cái này Lý Nhất Đao, tuyệt đối là đại họa tâm phúc, nhất định phải diệt trừ. Cũng may, hắn vừa nãy chạy trốn thời gian, trúng rồi ta bóng đen ma kiếm, ma khí vào cơ thể, không chống đỡ được bao lâu, liền cung dương hết đà cũng không tính, tiếp tục siêu tầm. Nhất định có thể giết hắn. Lúc này, mai phục ở chung quanh Quy Thuận U Minh ảnh tộc thiên kiêu cũng tất cả đi ra, mà mai phục sau lưng Phong Hành Vân 6 người, 4 chết 2 tổn thương, sợ hãi không thôi. Lý Mục chính là từ bọn họ phòng thủ này phương đột phá ra ngoài. Phong Hành Vân nhìn một chút này chút người, nói, lục soát cho ta, đào sâu 3 thước cũng phải tìm đi ra. Tuân mệnh. Một đám thiên kiêu rối rít nói. Lý Mục nhìn một chút bên trái vết thương trên cánh tay khẩu, như là mực nhiễm như thế, bắt đầu thối rữa. Cái kia u ảnh kiếm khí có độc, hắn lấy tiên thiên công áp chế, bởi vì thể chất nguyên nhân đặc thù, vì lẽ đó Lý Mục đối với độc vật cũng không sợ. Hoàng phủ thừa đạo là ác hổ, Phong Hành Vân chính là âm sói. Cái này thật đúng là trước có sói sau có hổ. Lý Mục thu liễm khí tức, bước được qua lại ở bên trong dãy núi. Phong Hành Vân xuất hiện, đúng là cho hắn cảnh tỉnh. Người muốn giết hắn, tuyệt đối không chỉ là này hai cái, còn rất nhiều, tỉ như, Lý Mục đột nhiên nhíu nhíu mày, dừng bước, hắn nhìn về phía trước, một cái hồ đồ thân đều ẩn giấu ở màu đen đại bào bên trong. Đứng ở đằng xa một viên cổ tùng trên, thân hình theo cành tùng trên hạ bay bầy, nhẹ như không, chặn lại rồi Lý Mục đường đi, quỷ của thánh tử, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.